Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, ba đầu sáu tay, khí tức, vợ trời, nếu như lang yên cuồn cuộn, sông thẳng thương vũ, nương theo khủng bố gợn sóng, muốn nứt ra thanh thiên. Đây là một bức chấn động hình ảnh, một cái to lớn cái bóng thân cao ngàn trượng, chân đạp đại địa. Đỉnh đầu vòm trời, quả thực chính là một tôn thần ma ở đây sinh ra. Nó mọc ra ba đầu sáu tay, xem ra thật giống là một tôn cái thế yêu ma, uy năng vô cùng, thế không thể đỡ. Trời ạ, đây là cái gì? Cái này chẳng lẽ là pháp tướng kim thân? Có người giật mình, tê cả da đầu, cảm giác cái này bóng mờ quá mức đáng sợ. Ba đầu sáu tay, cùng cổ xưa ghi chép bên trong pháp tướng kim thân rất tương tự. Thất truyền rất lâu, thánh tử quá mạnh mẽ, dĩ nhiên nắm giữ loại này vô thượng pháp môn. Toàn trường đều náo động, thời khắc này bọn họ cũng cảm giác mình nhỏ bé không gì sánh được. Ở cái này to lớn cái bóng trước mặt, không đáng nhắc tới, đạo lăng vẻ mặt nghiêm túc. Có thể cảm giác được cái này pháp tướng kim thân đáng sợ. Nội hàm vô cùng thần lực. Quả thực là hoành áp bát phương khí che. Lúc này, toàn trường đại chiến kịch liệt không gì sánh được. Người xem cuộc chiến đều khiếp sợ. Không biết giữa trường hai vị thiếu nữ đến cùng là nơi nào xuất thế. Dĩ nhiên như vậy khủng bố. Ngăn cản lại tam hoàng tử cùng hoàng tử bước chân. Tam hoàng tử thiên khung bá thể đều thiêu đốt đến mức tận cùng. Liên miên không gian đều ở phát điên vạn vẹo. Hắn tựa hồ thành thiên địa chúa tể. Nắm giữ vùng thế giới này. Thế nhưng rất đáng tiếc. Viêm mộng vũ nắm giữ xúc địa thành thốn. Mà là phi thường cao thâm. Không ngừng ở bên trong vùng không gian này xoay chuyển. Mà trong lòng bàn tay kim đế viêm bạo phát. Tam hoàng tử đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Tên thiếu nữ này đến cùng là ai? Dĩ nhiên nắm giữ thất truyền đã lâu xúc địa thành thốn. Đây chính là 72 đại thần thông bên trong 10 vị trí đầu pháp. Không biết, ta chưa từng thấy nàng. Nàng thật giống cùng Trương Lăng quan hệ rất sâu. Toàn trường nghị luận, cũng có người đang chăm chú một bên khác. Đây là một vị bạch y phấp phới thiếu nữ, da thịt óng ánh, tràn ra thần quang năm màu, nàng đen thui mái tóc phất động, thân thể mềm mại duyên dáng, hai chân thon dài, quanh thân quang hà tràn ngập, nội hàm một loại kinh thế sức mạnh bạo phát, chấn động nhân tâm ni khổng tước tu hành hiện tại phi thường đáng sợ. Nàng óng ánh trắng như tuyết, da thịt bên trong chảy ra thần quang năm màu, đều diễn biến thành thực chất ngũ sắc bảo kiếm, đang cuộn trào mãnh liệt sôi trào, ánh kiếm siêu tuyệt, chạm nứt thiên địa, khổng tước tựa hồ gánh vác năm tôn đạo kiếm lập ở trong thiên địa. Mũi nhọn chi khí tiết ra ngoài, ngũ sắc cầu vồng đánh giết, lại thật giống là ngũ sắc linh vũ. Mỗi một đạo đều nứt toát hư không. Nàng tu hành chính là công pháp gì? Tại sao có một loại đáng sợ man lực? Hoàng tử sắc mặt hơi trầm xuống. Cảm giác ở cùng một tôn thần hoàng ở đối oanh. Trong lúc nhất thời rất khó lao ra. Thế nhưng khổng tước cũng rất khó làm sao hoàng tử. Tổng thể tới nói thế lực ngang nhau. A, ngay vào lúc này. Thê thảm nổ tiếng gào nổ vang, toàn trường đều là chấn động, ánh mắt dò xét đi qua, bọn họ nhìn thấy một đầu đại hắc hổ ở nổ hống. Mi tâm ánh sáng chảy xuôi, ba đạo kim văn chuyển động, tổ hợp thành một cái khủng bố ngập trời mắt dọc. Xèo, này chùm ánh sáng quá đáng sợ, thiên sư viên thứ hai đầu lâu trực tiếp bị đánh chia năm xẻ bảy. Thân thể theo hoành bay ra ngoài. Không thể. Con này đại hắc hổ là lai lịch ra sao? Nó dĩ nhiên đem thiên sư viên thứ hai đầu lâu đánh nổ. Có người chấn động. Vị này nhưng là thánh tử bên người sinh linh, có vô địch phong thái. Chúng nó đến cùng ở tranh cướp cái gì? Cái cửa này hộ đến cùng là cái gì? Toàn trường thất sắc, thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Bọn họ căn bản không dám đi qua, sợ bị mấy tôn thánh chiến chi địa cường giả trực tiếp xóa bỏ. Đại hắc cũng không dễ chịu, trên người có máu, màu đen da lông nứt ra, khí tức suy yếu, đứng ở cửa đồng lớn phía trước, làm cho người ta một loại ảo giác. Nó thật giống đang thủ hộ cánh cửa lớn này. Đạo lăng trong mắt có vẻ vui, không nghĩ tới đại hắc ép đáy hòm chiêu số như vậy hùng hổ. Dĩ nhiên đem thiên sư viên thứ hai đầu lâu đều đánh nổ. Chủ nhân, thiên sư gào thét, thê thảm không gì sánh được. Thua với đại hắc, nó không cách nào tiêu tan. Chủ yếu là bởi vì nó bản mệnh thần thông bị đạo lăng hủy diệt rồi. Rác rưởi, thánh tử con mắt lạnh lẽo, để thiên sư tê cả da đầu. Cảm giác nó chủ nhân nổi giận, đối với biểu hiện của nó cực kỳ bất mãn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thánh tử chớp mắt liền xuất kích. Hắn xuất hành động tĩnh mạnh mẽ quá đáng, ba đầu sáu tay pháp tướng đều ở tùy tùng bạo phát, muốn đem thiên địa nghiền nát. Thánh tử cực kỳ hung hăng, trực tiếp liền giết hướng về cửa đồng lớn. Đây là một cái bàn tay khổng lồ đưa tới, muốn đem đại hắc cho trực tiếp giết đi. Nhưng là đạo lăng sao lại để hắn tọa nguyện? Hắn ở giống to, tinh khí thần ngút trời, sợi tóc múa tung, chiến khí vô cùng. Cút ra ngoài, nơi này không là ngươi có thể đến. Đạo lăng đứng ở cửa đồng lớn phía trước, dâng trào mà đứng, kim thân uy thế thiên địa, dơ lên nắm đấm nộ tạt con đường phía trước. Hắn này hơi động, thiên địa đều chiến, khí thế khủng bố bạo phát, chấn người xung quanh tinh lực lăn lộn, kém chút mới ngã xuống đất. Đây là võ đạo khí tức lan tràn ra, có người run rẩy, cảm giác một tôn võ thần vấn thế. Đại đạo đều đi theo giả ầm ầm, khắp nơi rung động mà lên. Đáng sợ hình ảnh, một cái màu vàng cái bóng, quả thực như một tôn viễn cổ thần ma đang vấn thế. Võ đạo khí tức thông thiên, giơ lên nắm đấm đập về phía ba đầu sáu tay thần ma. Pháp tướng kim thân quyết đấu, rất nhiều người kiếp sợ, bởi vì pháp tướng kim thân phi thường hiếm thấy. Tu hành pháp đã sớm thất truyền, nhưng là ở đây dĩ nhiên triển khai quyết đấu. Hai tôn to lớn nắm đấm ở va chạm, thần quang tứ xạ, sụp ra thương vũ, như đại dương đang phập phồng, uy năng vô tận. Hừ, một cái không trọn vẹn pháp tướng kim thân mà thôi. Thánh tử lạnh lẽo mở miệng, hắn mạnh mẽ khiếp người. Ba đầu sáu tay thần ma càng ngày càng đáng sợ, tràn ngập khí lưu đủ để lật tung thiên địa. Con này thần ma ở xuất kích, nó mọc ra sáu cánh tay, ba cái đầu lâu, đây là hoàn mỹ pháp tướng, có thể xé xác cường địch. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều chấn động nhân tâm, mani đáng sợ chém giết. Hai tôn to lớn cái bóng ở va chạm, thần quang kích trời, hư không nổ tung, ngọn lửa chiến tranh bay vút, sóng biển liệt không, có người màng nhĩ đều đang chấn động, bởi vì đối oanh động tĩnh quá khổng lồ, thật giống là thiên giới cường giả ở tranh hùng, thấu giới mà xuống, khiến người sợ hãi hồn. Đạo lăng pháp tướng có chút vạn vẹo, võ đạo kim thân dù sao cũng là không trọn vẹn, đạo lăng mới nắm giữ ba môn, còn có một môn chỉ pháp là không trọn vẹn, rất khó đối oanh hoàn chỉnh ba đầu sáu tay kim thân. A, đạo lăng ở giống to, tóc dài múa, đánh nhau thật tình, cuồn cuộn ra vô lượng thần quang, hoàng kim tinh lực hừng hực, một tôn to lớn chân long pháp tướng đều đang phập phồng, chọc thủng trên không. Thánh tử hừ lạnh, hắn chân long pháp tướng không kém chút nào đạo lăng, Đây là hai cái to lớn long ảnh chập trùng mà lên. Trên không trung triển khai tuyệt cường va chạm, thần huy nóng rực, bắn tung tóe ra rất xa. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp đất, liên miên thiên địa theo nổ vang. Khí thế của hắn thông thiên, đại địa đều đi theo rung động. Có thao thao bất tuyệt đại địa tư thế theo cuồn cuộn. Đạo lăng khí tức vị đại xuống, cực đoan khiếp người, thật giống hóa thành đại địa thần linh, nắm giữ vạn vật. Đây là một loại đại thế, đủ để chấn áp cường địch. Hiện tại theo đạo lăng mà động, hết thảy đều đang phập phồng, không nói được hoa văn bạo phát, phong tỏa trên không, ngăn cản ba đầu sáu tay kim thân chấn áp. Ngũ phẩm địa sư, ngươi vẫn đúng là để ta bất ngờ. Thánh tử con mắt lành lạnh, thần huy bắn ra bốn phía, kiên quyết không nghĩ tới đạo lăng lại vẫn là ngũ phẩm địa sư, có thể cải biến địa thế. Đạo lăng hừ một tiếng, chưa từng mở miệng, nội tâm lại là lo lắng. Thánh tử thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không biết phía sau có còn hay không, không biết nguy hiểm ẩn đi. Đạo lăng cảm giác hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian, làm cho đại hắc tiến vào cửa đồng lớn bên trong. Thế nhưng hàng này như là sửng sốt, đứng ở cửa không nhúc nhích, để đạo lăng kém chút thổ huyết. Cũng ngay lúc này, bên trong chiến trường bay lượn ra một cái bóng, khí thế lạnh lẽo, thật giống giá lâm ở trên 9 tầng trời, chấp trường vạn vật. Cái này một cô gái, eo thon tinh tế, dáng người kiên cường, mắt tách thần mang, có một loại rất khó tưởng tượng đại thế ở lan tràn, khí chàng mạnh mẽ vô cùng. Tiểu Thanh, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, phi thường bất ngờ, cảm giác thực lực của nàng cũng thoát biến đến một cái đáng sợ cấp độ. Đến người là yêu Tiểu Thanh, mạnh mẽ khiếp người, xuất hiện ở đạo lăng bên người, ánh mắt nhìn thánh tử, nói rằng, cần giúp đỡ à, đi ra sau, bảo vệ cửa đồng lớn, cái tên này giao cho ta. Đạo lăng truyền âm nói. Yêu Tiểu Thanh gật đầu, không có cái gì do dự, phi thường tin tưởng nói lăng, bay lượn hướng về phía sau, xuất hiện ở đại hắc trước mặt. Ngươi là yêu thị bộ tộc. Đại hắc nhìn một chút yêu Tiểu Thanh, trầm thấp hỏi. Yêu Tiểu Thanh ngẩn người, nàng môi đỏ tươi đẹp, hé miệng mỉm cười nói. Đúng, làm sao ngươi biết, đừng nói nhảm. Mau vào vào cánh cửa lớn này bên trong, đại hắc dục. Yêu Tiểu Thanh quyệt quyệt miệng, cảm giác cái này đen thùi ra hỏa rất hung hăng. Bất quá ánh mắt của nàng chuyển hướng cái này cửa đồng lớn. Yêu Tiểu Thanh bị hấp dẫn lấy, không kìm lòng được hướng về cửa đồng lớn bước đi. Đạo lăng kinh ngạc, rất khó lý giải, nhìn thấy đại hắc nằm nhoài cửa đồng lớn phía trước, cúi thấp đầu lô, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nó có chút thương cảm, thậm chí cho đạo lăng một loại cảm giác đáng thương. Hết chương.